Tôn Ngọc Hương thấy thế cũng là một trận kinh ngạc. Gia hồn này thế mà lại còn quang minh thuộc tính áo nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.